Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 936. Thần Vương đối kháng. Trở lại trở về trang sách rớt, thần sắc khẽ động. Nói ra, ngươi nói là bọn họ đã là đến cực hạn. Hiện tại biểu hiện cường thế như vậy, là tại giả bộ. Odin thanh âm già nua truyền đến. Tuy nhiên thế giới này có như thế lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhưng là các ngươi phải hiểu, đây chỉ là cái tân thế giới mà thôi. Bọn họ so với chúng ta hiện tại càng thêm sợ hãi. Rớt trong lòng dâng lên một cỗ rung động. Đây chỉ là cái tân thế giới a. Vẻn vẹn tân sinh thế giới liền có thể ngăn trở tam đại thần hệ. Nếu để cho bọn họ thời gian, sau cùng sẽ phát triển đến mức nào? Chẳng lẽ sẽ sinh ra thánh thần sao? Jehovah cùng Odin cũng đều nghĩ tới chỗ này. Thế giới này nhất định có thể sinh ra thánh thần. Đây là không thể nghi ngờ. Trong lòng tất cả đều tuôn ra một cỗ kích động lửa nóng chi tình. Rốt cuộc tìm được thánh thần chi đường. Odin kiên định thanh âm trầm ổn truyền ra. Nga xác định bọn họ đã đến cực hạn. Rớt trầm ổn nói ra. Cho dù hắn còn có át chủ bài, cũng tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta hợp lực phía dưới, có thể trấn áp cái này mới xuất hiện thần vương. Jehovah thật lớn thanh âm truyền ra. Odin, ngươi có thể khẳng định phán đoán của ngươi sao? Odin kiên định gật đầu nói. Ta tuy chỉ có một con mắt, nhưng lại có chắc tuyệt trí tuệ. Hồng Hoang trước đó đế trong ghế, Bạch Cẩm cười nói là nói. Các ngươi thương lượng xong sao? Làm ra quyết định kỹ càng sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Xa lạ thần vương, ngươi cũng không có cho chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta yêu thích hòa bình, nhưng là cũng có được tử chiến quyết tâm. Bạch Cẩm bật cười một tiếng. Nói ra, các ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, để ta không khỏi cảm thấy rất quen thuộc. Tam giới đại lôi âm tự bên trong, Đa Bảo Phật Như Lai sắc mặt tối đen. Cảm giác được Bạch Cẩm hắn tại ám chỉ chính mình. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm mỉm cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, trẫm cũng chuẩn bị cho các ngươi nghênh đón lễ vật. Đưa tay vung lên, ba vị thần uy hiển hách thân ảnh từ trong tam giới đi ra, vờn quanh 24 chư thiên triệu công minh, tay cầm làm thích không đầu hình thiên, người mặc đế bào tử vi đại đế, thiên đường bảo tháp đỉnh đầu. Jehovah sắc mặt nhất thời liền biến, nghẹn ngào kêu lên, Odin, ngươi không phải nói bọn họ đã đến cực hạn sao? Odin thanh âm trầm ổn truyền đến. Ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta. Đây là hắn sau cùng vùng vẫy dãy chết. Jehovah không nhìn thẳng Odin. Thế giới này lại còn có như thế tồn tại cường đại. Bọn họ phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở đâu? Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này một cái thế giới bên trong có thể so với trật tự thiên sứ. Đại thiên sứ cường giả giống như này nhiều. Số lượng có thể so với tam đại thần hệ. Chẳng lẽ cũng chỉ có một vị thần vương sao? Triệu Công Minh nhanh chân hướng phía thiên đường đi ra. Vung tay lên. 24 chư thiên hướng phía thiên đường đập tới. Mang theo mênh mông chư thiên thần lực. Ông tương đương thiên đường nở rộ vô lượng thần quang. Một cái tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai tuấn Mỹ thập dực thiên sứ đi ra. Đưa tay xuất ra nhất tôn bạch ngọc thiên sứ giống. Hướng phía trước đẩy quát. Thiên sứ thủ hộ. Bạch ngọc thiên sứ giống nở rộ một vệt thần quang. Biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong một cái khó mà nhìn ra lớn nhỏ hư ảo thiên sứ xuất hiện. Nửa quỳ ở trong hỗn độn. Hai tay ôm ở ngực. Vừa so sánh thế giới còn muốn rộng lớn cánh chim đem Noe thế giới thuyền vây quanh. 24 chư thiên giáng lâm. Ầm ầm tương đương nện ở thủ hộ thiên sứ cánh chim phía trên. Tóe lên từng đợt bạch quang. Chư thiên chi lực tất cả đều bị ngăn trở. Triệu Công Minh trong lòng hơi động. Đem 24 khỏa định hải thần châu triệu hồi. Tuấn Mỹ thập dực thiên sứ từ thủ hộ thiên sứ cánh chim về sau đi ra. Người mặc hoa lệ kim sắc áo giáp. Trong tay cầm một cây trường thương. Tuấn Mỹ thiên sứ đem trường thương đặt ở ngực. Xoay người thi lễ. Trầm ổn nói ra. Thiên đường thần hệ thượng đế thánh kiếm. Thiên sứ quân đoàn trưởng. Thánh chiến chi vương Michael gặp qua các hạ. Triệu Công Minh duỗi tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ kim tiên, nắm chặt kim tiên ôm quyền trịnh trọng nói ra: "Tiệt giáo đệ tử, Thiên Đình Chấp Pháp Đại đội phó đội trưởng Triệu Công Minh, gặp qua đạo hữu." "Phó đội trưởng, chẳng lẽ các ngươi thần hệ bên trong còn có mạnh hơn ngươi sao?" "Tự nhiên là có." Michael khẽ lắc đầu, nói ra: "Ta không tin, chúng ta chạy tới cực hạn, có thể mạnh hơn chúng ta chỉ có thần vương. Lấy hoang ngôn lừa gạt ta, ta xem thường ngươi, cái kia chỉ có thể nói ngươi là tầm mắt quá nhỏ." Triệu Công Minh cùng Michael đồng thời hướng phía đối phương phóng đi, toàn lực giao thủ, oanh, giống như vô số hòa bình nấm nổ tung, hai màu thần lực quấn quanh hướng lên trên phóng đi, tại trăm vạn dặm phía trên nổ tung, hình thành một cái cự đại mây hình nấm. Một bên khác, Tử Vi Đại Đế Địa Tạng Vương tiến đến Asgard, bị Asgard tử thần Hela ngăn trở, một cái là đùa bỡn linh hồn tử thần, một cái là phổ độ oan hồn địa tạng. Trong lúc nhất thời quỷ khí âm trầm, Phật quang phổ chiếu, tử thần Hela hoàn toàn bị khắc chế rơi vào hạ phong. Hình thiên tại Hy Lạp thế giới trước đó, cùng Minh Vương Hades đại chiến, Minh Vương vĩ lực vỡ nát hỗn độn, Đại Vu chi lực khai thiên tịch địa. Minh Vương Hades từng đạo quỷ dị thần thuật phát ra, tất cả đều bị hình thiên bổ ra. "Quản ngươi thần thông thuật pháp như thế nào huyền diệu, ta đều nhất phủ bổ chi, nhất lực phá vạn pháp." Đánh Minh Vương cũng là biệt khuất không thôi, chưa bao giờ từng gặp phải như thế mãng đối thủ. Thân thể của hắn phảng phất là thần khí đúc thành đồng dạng, thần thuật đều khó mà hư hao. Chiến trường tại hỗn độn bên trong lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, hỗn độn cuồn cuộn không nghỉ, kinh khủng chiến đấu dư ba tứ ngược, ma tộc cùng tam đại thần tộc đại quân chém giết, chuẩn thánh cường giả hội chiến, từng cái tiểu thế giới trong chiến đấu mở, lại có từng cái tiểu thế giới trong chiến đấu hủy diệt. Thế giới lực lượng hủy diệt đều bị lợi dụng thành công phạt thủ đoạn. To lớn Noe thế giới trên thuyền, Thượng Đế thật lớn thanh âm lần nữa truyền ra: "Xa lạ thần vương, chúng ta nguyện ý lui cách, dừng tay đi." Bạch Cẩm nhìn thẳng Thượng Đế, nói ra: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem chẫm thế giới xem như cái gì?" Rất to lớn thân ảnh xuất hiện tại núi Olympus phía trên, giống như thế chân vạc thiên địa như người khổng lồ. Hạo đãng thanh âm truyền ra: "Tân thần vương, ngươi hẳn phải biết, thần vương phía dưới đều là run rế. Đây là chúng ta tại cho ngươi cơ hội, ngươi chớ có không biết tốt xấu." Odin người mặc kim giáp vĩ đại thân ảnh hiển hiện trên thế giới. Thụ, cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Cẩm, uy nghiêm ngàn vạn quát: "Cắt nhường một nửa thế giới bản nguyên, chúng ta tức thối lui. Đồng thời cùng ngươi định ra minh ước, ngày sau tại hỗn độn bên trong, che chở thế giới của ngươi an toàn." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Buồn cười, buồn cười, hiện tại là các ngươi đang cầu tha, nói hình như là tại bố thí trẫm." Odin phẫn nộ kêu lên: "Cầu xin tha thứ, ngươi dám nói chúng ta đang cầu tha, chẳng lẽ không đúng sao?" "Muốn chết?" Odin trong tay vĩnh hằng chi thương gung nia đối Bạch Cẩm nhất chỉ. Một tia chớp thiểm điện hướng phía Bạch Cẩm kích xạ mà đi. Nháy mắt liền đến Bạch Cẩm trước mặt. Hô tương đương, Bạch Cẩm há mồm phun ra một hơi. Lóng lánh công đức kim quang khẩu khí càn quét lôi đình, dần dần hình thành một cơn gió lớn, mang bọc lấy lôi đình hướng phía Odin vọt tới. Quanh tương đương Odin dùng vĩnh hằng chi thương gung nia đánh nát cuồng phong lôi đình. Kinh khủng dư ba hình thành thiểm điện trời rơi, hung hăng đánh trên thế giới thụ. Lốp bốp một trận lôi đình nổ vang, ba vị thần vương tất cả đều là thần sắc biến đổi. Một hơi liền có thể hóa giải Odin một kích, hắn chẳng lẽ là thánh thần sao? Tuyệt không có khả năng này. Rớt giận dữ quát, cố làm ra vẻ, chết đi cho ta. Thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất tại Olympus thần sơn bên trên. Quanh tương đương Bạch Cẩm phía trước mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Hỗn độn xé rách, một cái thành hình thế giới nhanh chóng khuếch trương. Trong nháy mắt liền hình thành một trong đó ngàn thế giới. Trung thiên thế giới bên trong, có hai cái vĩ ngạn thân ảnh đứng thẳng.